Dâm ma, chương 101 Khổng Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần rảnh rỗi không biết đi nơi nào liền hướng sau viện mà đi, không biết bao lâu hắn đi đến một khu rừng to lớn liền đi vào, thì nào là cỏ hoa đủ loại cùng những thân cây to lớn cảnh đẹp ý vui. Dương Thần cũng không có mục đích nên cứ đi nhưng thế mà ngắm cảnh, thì bỗng nhiên từ phương xa xuất hiện ngũ thải màu sắc kéo dài chỉ chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Thần, vậy mà hiện ra một con chim lớn màu sắc rực rỡ. Ta là Khổng Tước bị thù nhân chi sát nên chạy đến nơi này mong đạo hữu giúp đỡ. Khổng Tước liền hóa thành hình người cúi chào lấy Dương Thần. Ồ có thể nha, như thế nào giúp đỡ ngươi đây? Dương Thần biết Khổng Tước là ai vì có hệ thống cho thông tin thì cũng giúp đỡ, dù sao phong thần quá nhiều yêu ma đi, cũng cần thu người dưới trướng để dùng, nếu không hở cái mình ra tay cùng mất đi cái giá của hoàng đế sau này. Vậy đa ta. Khổng Tước cảm ơn một cái rồi hóa thành quang thải dung nhập vào y phục của Dương Thần, mà hắn nhìn xuống cái áo của mình có ảnh một con chim nhỏ thì không nói gì. Mà khi Khổng Tước vừa dung nhập vào y phục xong, thì lại có hai đạo hào quang cấp tốc bay tới, khi hai đạo hào quang hiện ra một nam một nữ. Một vị trung niên đạo sĩ thân hình gầy gò với một đạo cô xinh đẹp ở giữa lông mày có thiêu ký hình ngọn lửa cùng một thần hình đầy đặn rất mê người. Mà hai người hiện ra thì đạo cô không chút khách khí mà quát hỏi. Hừ, tên kia ngươi có thấy một đạo ngũ sắc bay ngang qua không? Dương Thần nghe thì hai lông mày nhăn lại, tính muốn tiến lên đánh một trận rồi đè ra hiếp, bất quá nha hắn lại liếc qua trung niên đạo sĩ nhìn không rõ tu vi nên nhịn xuống. Dương Thần tuy không tiến lên đánh nhau nhưng trong đầu thầm nói. Hệ thống cho ta hiện thông tin hai người. Khi hắn vừa dứt lời thì thấy được hai bản thông tin. Đinh, nhân vật đa bảo đạo nhân, tu vi chuẩn thánh trung kỳ. Đinh, hỏa linh, tu vi kim đan. Bá đồ chuẩn thánh trung kỳ, hệ thống nếu ta dùng tới lực bú sữa mẹ có thể vượt cấp đè đánh chuẩn thánh trung kỳ không? Dương Thần hỏi. Đinh, tuy chủ nhân đã LV 92, mấy ngày cùng mấy nữ song tu lên được 2 LV. Có thể đánh với chuẩn thánh sơ kỳ chiếm thượng phong, nhưng vì lên tới chuẩn thánh lên một cấp bậc thì cũng chênh lệch rất xa, nên bây giờ thì chủ nhân chỉ cùng với tên kia đánh ngang tay ma thôi. Ồ thế à, nghe vậy Dương Thần liền nhịp xuống, hắn biết nếu không đánh giết được hai người thì mang đến rất phiền phức, nếu đánh giết được vì có hệ thống và hắn xuyên qua nên thời không rối loạn, bây giờ dù là thánh nhân cũng chả tính ra cái gì, tuy rất dài dòng nhưng vì trong linh hồn đối với bên ngoài chỉ chớp mắt mà thôi. Dương Thần đành căm tức trong lòng vì lần đầu tiên gặp mỹ nữ mà không ăn được còn phải chắp tay nói. Ha ha, đúng là có thật, nó kéo một đường bay qua hướng kia. Mà đa bảo đạo nhân nhìn đến quần áo Dương Thần cũng biết thân phận không bình thường thì cũng đáp lễ nói. Không biết đạo hữu là, Dương Thần đang bực nha vì không ăn được mỹ nhân, mà gặp tên này cũng không lên mặt thì cũng hơi vui vẻ nói. Tại hạ là thái tử của Đại Thương Vương Triều, rảnh rỗi mà đi dạo quanh đây. Thì ra là thái tử, ta là đa bảo đạo nhân môn hạ Bích Du Cung, còn đây là đồ đệ ta Hỏa Linh. Đa bảo đạo nhân khách khí nói, tuy Dương Thần đã biết trước nhưng vẫn giả bộ nói. Ha ha, thì ra là môn đồ của thánh nhân, nghe danh đã lâu giờ được gặp, thật may mắn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, bần đạo và đồ đệ tu hành trên núi vậy mà được thái tử biết đến, thật xấu hổ, cũng không muốn chậm trễ bắt yêu nghiệt nên cáo từ trước. Đa bảo đạo nhân chắp tay cáo từ, vậy ta cùng không giữ lại. Dương Thần cũng đáp lễ thì hai người bọn họ hóa thành hai đạo quang thải bay đi. Dương Thần nhìn đã rời đi hai người thì trong bụng thầm nghĩ. Mỹ nữ chờ ta, ta đủ mạnh đến tìm ngươi. Mà lúc này ngũ sắc hiện ra đi đến trước mặt Dương Thần nói. Đa tạ ân nhân cứu mạng, ta Khổng Tước không dám quên. Dương Thần nhìn đi đến Khổng Tước cùng hiện lên hắn tu vi là chuẩn thánh trung kỳ, hắn cũng hiếu kỳ hỏi. Ồ, không biết ngươi vì sao bị thương mà bị hai người họ truy sát nha. Hời, chuyện này cũng là do ta bất cẩn vì đang tu luyện không để ý bị trọng thương, mà trùng hợp hai người họ đi ngang thì bị truy sát. Khổng Tước nói, như vậy đi, dù sao ngươi bị trọng thương với lại hai người kia đi không xa, nếu nhưng họ kiếm không gặp cũng sẽ quay lại tìm, lúc đó ngươi đi cũng không kịp, bây giờ ngươi đi theo ta về phủ thái tử bọn hắn cũng không làm gì được, đợi ngươi hết thương thế nếu được thì làm ta thuộc hạ thế nào? Dương Thần nói, hời, nếu đã vậy lại thêm mạng này thái tử cứu ta đành nghe theo vậy. Khổng Tước nghĩ nghĩ nói, ha ha tốt, kêu ngươi Khổng Tước cũng kỳ, vậy thì ta kêu ngươi Khổng Tuyên đi. Dương Thần lại nói, vâng thái tử, Khổng Tuyên đáp một tiếng, ha ha tốt, vậy chúng ta về phủ. Dương Thần vui vẻ vì thu được chuẩn thánh trung kỳ làm thuộc hạ cách chương.